Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu Luận, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1401. Băng thứ đà kích. Có thể nhìn thấy được rằng trên lưới búa có vô số những vết xước, nên có thể thấy rằng nó bị tàn phá không nhẹ. Từ những vết xước có thể suy đoán được những mũi tên băng kia có lực đạo khủng bố như thế nào. Nếu không phải có thân thể biến thái của lão Hắc, bất kỳ thân thể của một vị tiên tôn nào cũng dễ dàng bị xuyên thấu. May mắn thay, điểm mạnh nhất của chiến phủ kia chính là khả năng tự chữa trị của nó. Chỉ cần một thời gian, nó có thể khôi phục lại trạng thái ban đầu. Nhìn về phía Thiên Mơ, nàng không thể hiện lực phòng ngự hung hãn của siêu cấp cường giả, cũng không lấy ra pháp bảo hoặc đồ dùng gì để bảo vệ. Hai tay nàng liên tục huy động, hơn nữa nàng còn không ngừng phát ra vài âm thanh kỳ quái. Phụ phụ phụ phụ phụ. Trước mắt nàng xuất hiện một vòng lúc xoáy do âm ba lực tạo thành. Nó thu hết hơn ngàn vạn mũi tên băng vào trong. Vòng xoáy trước mặt của Thiên Mơ có tốc độ xoáy rất nhanh, tưởng chừng có thể đem mọi vật trên thế gian chấn nát. Những mũi tên băng còn chưa kịp xuyên qua vòng xoáy đó đã bị chấn nát thành từng mảng băng vụ. Từ đó có thể thấy rằng độ cứng của những mũi tên băng này căn bản có độ cứng không khác biệt lắm so với tầng băng lúc trước. Bên cạnh, Mạn Chi cũng không hổ là người lữ hành cấp hỗn độn. Thân thể hắn tuy chỉ cao đến hông của Tô Triệt, nhưng hắn bày ra chiến lực rất cường hãn. Ba ba ba ba. Chỉ trong giây lát, đôi bàn tay nhỏ bé đó đã đánh ra hơn vạn lần. Từng đạo ánh sáng năm màu hiện ra tạo thành một khu vực có diện tích vài chục trượng. Ngàn vạn mũi tên băng bay vào phiến không gian này hoàn toàn biến mất. Tô Triệt cũng không hiểu Mạn Chi dùng loại lực nào để khiến những mũi tên băng biến mất. Có thể thấy được, mỗi vị lữ hành giả đều có thủ đoạn không thể khinh thường. Chỉ cần kịp phản ứng, những mũi tên băng này căn van không thể làm tổn thương bọn họ. Nhưng điểm quan trọng là bọn họ có kịp phản ứng không? 13 vị lữ hành giả còn lại, bản thân vừa được giải trừ khỏi trạng thái đóng băng, hơn nữa bản thân cũng đang trúng hàn độc, thân thể vẫn còn rất cứng nhắc, nên đối với vô số mũi tên băng từ bốn phía bắn tới, rất nhiều người không kịp phản ứng. Nhất là khi mỗi người bọn họ còn cách xa nhau hơn ngàn trượng, nên không có khả năng như năm người Tô Triệt tựa lưng vào nhau mà cùng chống cự. Mỗi người đều phải tự thân chống cự, không thể thi triển pháp thuật phá giải, không thể lấy ra pháp bảo ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể dùng thân thể yếu ớt của mình để ngạnh kháng. Không biết lần này có những ai có thể vượt qua. Vài chục triệu mũi tên băng bắn tới, không hề có khe hở, đem tất cả không gian bao phủ. Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết cũng không có, chỉ có một mảng tĩnh mịch. 10 giây sau, vô số mũi tên trắng tan dần tạo thành một mảng xương trắng dung nhập vào trong hầm băng. 5 người Tô Triệt đều bình yên vô sự. Nếu tính cả 5 người bọn họ thì hiện nay tổng chỉ còn 14 người. Vậy 4 người kia đâu rồi? Không hề có bóng dáng, thi cốt vô tồn, một tia máu cũng không có. Tất cả thân thể của bọn họ đều bị khói độc hàn băng thôn phệ hết rồi sao? Bọn người Tô Triệt đều nhất trí cho rằng đám người kia nhất định đều là lành ít dữ nhiều. Cường độ thân thể của 4 người mất tích kia đều rất yếu kém, không thể ngăn cản được ngàn vạn mũi tên băng. Bị đâm xuyên qua thân thể, khiến thân thể hóa thành bã vụn rồi bị khói độc hàn băng phân hủy bằng sạch. Những người may mắn còn tồn tại bao gồm cả Trác Lị và Hào Tư là 9 người. Tất cả mọi người đều có chi chít vết thương, hơn nữa là vết thương không nhẹ. Dù vậy, Tô Triệt cũng âm thầm thán phục. Cường độ thân thể của những vị lữ hành giả này quả thực cũng khá mạnh mẽ. Nhiều mũi tên như vậy cũng không thể giết chết họ. Nếu đổi lại là 10 vị tiên tôn ở vũ trụ của hắn, dưới nguy cơ này có ai có thể sống sót? Đáp án hiện tại hắn cũng không rõ, bởi vì hắn cũng không rõ ràng thực lực chính thức của 2 vị thánh mẫu cùng Tà Hoàng tiên tôn. Hắn chỉ có thể đoán rằng bọn họ chỉ hơi kém hơn so với những vị hỗn độn lữ hành giả này. Có điều thêm chắc chắn rằng, nếu không có nhóm người lão Hắc bảo vệ, thì qua lần tấn công kia, hắn căn bản không sống được. Nhóm người Trác Lị, có người ngồi, có người lập tức ngã xuống đất. hẳn rằng bọn họ đang tranh thủ thời gian để chữa thương. Cũng may với cường độ bị thương như thế này, chỉ cần vận chuyển năng lượng vài lần là có thể trị hết những vết thương này. Nếu chống đỡ không được thì thân thể trực tiếp bị chấn nát ra. Nguyên hồn hoặc linh hồn một khi đã bạo lộ trong sương mù thì chỉ có thể triệt để vẫn lạc, tiêu vong như bốn người vừa mất tích. Bá, đột nhiên một tên có mái tóc bạc kim nhảy lên trên cao, như muốn thoát ra khỏi hầm băng, trốn thoát khỏi Ma Ly đảo. Nhưng đừng có quên rằng trọng lực tại Ma Ly đảo rất kinh khủng, mọi người đều mất đi năng lực phi hành. Dùng thân thể lực lượng để nhảy lên cũng không cao lắm. Bùm, chỉ nhảy cao được 10 trượng, hắn liền ngã xuống. Hắn rơi xuống cực nhanh, dường như bị một bàn tay vô hình kéo xuống. Trên người hắn, những vết thương vốn chưa được chữa trị hoàn toàn nay lại trầm trọng thêm một phần. Người này thuộc về đội ngũ của Hào Tư. Khi hắn ngã xuống, hắn truyền âm với tất cả mọi người. Phía trên hầm băng này đã có một lớp băng, không gian này đã bị phong bế hoàn toàn. Cuối cùng hành động liều lĩnh của hắn cũng có tác dụng, ít nhất làm cho mọi người hiểu rõ một điều rằng đường lui duy nhất của bọn họ nay đã bị phong bế. Trác Lị đang chữa thương bỗng nhảy lên. Chú ý! Nàng lập tức thủ thế tạo nên một kết giới phòng ngự màu nâu đem nàng hoàn toàn bảo vệ. Bá bá bá bá! Những mũi tên lại tiếp tục được bắn ra lần thứ hai. Năm người Tô Triệt vẫn tựa lưng vào nhau, vậy nên đối phó với những đợt tên băng không có chút phí sức. Nhóm người Trác Lị cũng đã phòng bị, nên mặc dù thân thể của họ tuy vẫn bị thương không có hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn có thể thi triển pháp thuật, dùng pháp bảo để bảo vệ bản thân. Vài chục giây trôi qua, cuối cùng đợt tấn công thứ hai cũng trôi qua. Cả 14 người đều không có chút tổn thương. Chỉ cần phản ứng kịp thì những vị cường giả cấp hỗn độn này cũng không dễ dàng chết đi. Mọi người cũng không hề nói một câu mà sẵn sàng đón địch, yên lặng đón chờ đợt tấn công thứ ba. Nhưng qua một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì. Tựa như biết rằng cho dù phóng ra mưa tên lần thứ ba, thứ tư hay vô số lần sau cũng không hề tạo thương tổn cho những vị lữ hành giả này, nên không cần phải phí công công kích nữa. Tô Triệt truyền âm với bốn người: ta có thể khẳng định rằng trên Ma Ly đảo này có một tên gia hỏa ở trong bóng tối điều khiển mọi thứ, muốn đùa giỡn chúng ta như mèo vờn chuột để chậm rãi tra tấn chúng ta tới chết. Thiên Mơ cùng Lão Hắc gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mạn Chi từ một thế giới khác nên cũng không biết mèo chuột là gì, nhưng ý tứ của Tô Triệt hắn vẫn hiểu được. Chương 1402, tranh chấp. Thiên Mơ phán đoán: có phải là tiên thiên thần thụ không? Lẽ nào nó đã thành tinh? Tô Triệt gật nhẹ đầu: có khả năng. Hắn nhớ tới tạo hóa thần thụ của mình, đó không phải là ví dụ điển hình sao? Lão Hắc nhỏ giọng thầm nói: không phải chỉ hái vài quả thôi hay sao? Cần gì phải nhỏ mọn như vậy? Không cho hái thì phải nó ra chứ, sao cứ đưa dẫn chúng ta? Tới bây giờ, hàn độc vốn từ dạng khí mờ ảo trở nên nồng đậm hơn. Hơn nữa nồng độ của nó càng ngày càng gia tăng, không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Lợi dụng thời gian ngắn ngủi này, những vị lữ hành giả đều tự chữa thương xong. Trác Lị đi tới gần nhóm người Tô Triệt. Tới khoảng cách hơn trăm trượng, nàng dùng ánh mắt hỏi Tô Triệt: ta có thể tới gần hơn không? Nàng đã sớm nhận ra Tô Triệt tuy rằng có thực lực yếu nhất nhưng lại là linh hồn, là nhân vật trọng yếu nhất của đội ngũ này. Bốn người đều toàn lực bảo hộ hắn, không cho hắn phải chịu một chút thương tổn nào. Tô Triệt gật đầu thể hiện sự đồng ý của mình. Được sự đồng ý của Tô Triệt, Trác Lị bước tới phạm vi một trượng rồi dừng lại. Ở bên cạnh, không biết Hào Tư có tâm tư gì mà cũng bước lại gần Tô Triệt, nhưng hắn đã bị Mạn Chi cản lại. Mạn Chi gửi tâm linh truyền âm tới tất cả mọi người: Hào Tư, không có sự cho phép của chúng ta, ngươi tốt nhất không nên tiến gần tới đây, dễ dẫn tới hiểu nhầm cho mọi người. Hào Tư với chiếc sừng màu vàng kim hừ nhẹ một tiếng, mắt hắn lóe hung quang nhưng cũng dừng lại. Tô Triệt truyền âm tới Trác Lị: có chuyện gì không? Trác Lị hàm ý nói: chúng ta có hiểu biết rất sâu về Ma Ly đảo, đã không biết bao lần chúng ta thăm dò hòn đảo này,

Nàng biết rõ tính cách của nhóm người này rất mạnh mẽ, không thể dùng lời nói khiến bọn họ thỏa hiệp được. Tuyệt đối không có khả năng. Tô Triệt đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Với đám người hào tư căn bản không cần phải khách khí, cho dù ngươi không hại hắn thì hắn cũng sẽ hại ngươi. Một khi nắm bắt được cơ hội, loại người này sẽ không hề do dự mà hạ độc thủ. Tới bây giờ mọi người đều biết rõ, cho dù có khẩu chiến thêm cũng không ra kết quả gì. Nên mặc dù mọi người đều hoài nghi hàn băng dị biến này có thể hình thành từ nhóm người Tô Triệt, những không có chứng cơ nên không ai có thể làm được gì. Dưới tình huống như thế này nếu xuất hiện hỗn chiến thì tất cả mọi người đều xong đời. Bởi vậy không ai làm chuyện ngu xuẩn đó. Chương 1403 Người băng khổng lồ thượng. Bất quá, giờ phút này Tô Triệt cũng tự hỏi, chẳng lẽ dị biến lần này trên Ma Ly đảo nguyên nhân chính là do chúng ta? Chúng ta có điều gì đặc biệt sao? Chẳng lẽ là do Tiểu Hắc? Tô Triệt có thể tự nhận rằng trong quê hương của hắn, hắn là một thành viên đặc biệt. Nhưng nếu so sánh trong hỗn độn, cho dù có cả tiên ngục, thì hắn cũng chỉ là một hỗn độn lữ hành giả bình thường mà thôi. Thực lực của Thiên Mơ cũng yếu hơn Trác Lị cùng Hào Tư, hơn nữa năng lượng cũng không có chút gì đặc thù. Lão Hắc cũng chỉ điều khiển hổ văn quái nhân nên càng không có gì đặc biệt. Suy tới suy lui cũng chỉ Tiểu Hắc là đặc biệt nhất. Chẳng lẽ lực lượng trên Ma Ly đảo muốn bắt sống Tiểu Hắc nên mới tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Cân nhắc một hồi lâu, Tô Triệt cũng chỉ nghĩ ra nguyên do đó. Trác Lị vừa truyền âm, còn hy vọng. Bỗng chốc thời khắc này, khói độc hàn băng sau một thời gian tĩnh lặng lại xuất hiện dị biến. Phanh, phanh, phanh. Trong sương mù dày đặc, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh khổng lồ. Đây toàn là cự nhân do băng tinh cấu thành. Oanh, oanh, oanh, oanh. Nhóm người băng khổng lồ này lập tức phân tán ra, mỗi người tự chọn cho mình một địch nhân. Rất hiển nhiên đây là quyết định của lực lượng phía sau Ma Ly đảo. Bọn hắn muốn quyết đầu công bình, một chọi một. Năm người Tô Triệt vẫn bảo trì đội hình như lần phòng ngự lần tấn công trước. Nhưng hiện tại bên cạnh đã có thêm Trác Lị, nên bọn hắn bị nhóm 6 tên người băng khổng lồ tấn công tới. Rầm, rầm, rầm. 6 tên người băng khổng lồ này không hề giống sinh vật triệu hoán với trí lực thấp mà bọn chúng rất thông minh. 6 người bọn chúng xếp thành hình cánh cung, với ý đồ tách biệt nhóm người Tô Triệt thành nhiều phương riêng biệt. Trác Lị đương nhiên không muốn cuốn với nhóm người Tô Triệt nên lập tức rút lui ra trăm dặm. Hành động này của nàng đã dụ đi một tên người băng khổng lồ. Lúc này chỉ còn 5 tên người băng tấn công nhóm người Tô Triệt. Tốc độ phản ứng của Thiên Mơ cũng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt nàng đã bắn ra hơn 10 đạo sóng âm. Trong đó có rất nhiều đạo sóng âm khác nhau. Có loại âm ba có hiệu quả trói buộc, có loại có hiệu quả giảm tốc, có loại có hiệu quả bộc phá. Nhưng cho dù bị những loại sóng âm này bắn lên người thì tốc độ của tên người băng đứng đầu cũng chỉ hơi giảm một chút. Nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị những tên người băng phía sau đẩy lên phía trước nên tốc độ tấn công của chúng lại trở lại bình thường. Bá, Mạn Chi giơ tay lên, hắn phóng ra một phù văn có nhiều kỳ tự kỳ quái. Mạn Chi tạo ra một vầng hào quang màu sáng đục bắn về phía tên người băng đi đầu. Vầng sáng này chuẩn xác bay vào trong thân thể của tên người băng đứng đầu, nhưng Mạn Chi lại hét to một tiếng. Không tốt, ta không thể khống chế những sinh vật này. Chúng là những sinh vật không có linh hồn, còn thuật khống chế của ta thì không có tác dụng với những sinh vật không có linh hồn. Tô Triệt lập tức hiểu ra thuật khống chế của Mạn Chi khác giống thuật nô dịch của tầng 4 thuộc tiên ngục. Chỉ có thể tác dụng với những sinh vật có linh hồn. Trông thấy được nhóm người băng khổng lồ hùng hổ lao tới, Lão Hắc hét to một tiếng. Để ta lên. Lão Hắc lao lên phía trước, ý đồ muốn dùng lực phòng ngự biến thái của thân thể của hắn cả phá sự tấn công của nhóm người băng khổng lồ. Phanh. Tên người băng đầu tiên lập tức va chạm cùng Lão Hắc. Nó lập tức bị ngừng lại, nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã bị những tên người băng phía sau đẩy lên đằng trước. Nguyên lý của năm tên người băng giống như một đầu xe lửa. Cho dù một người bị dừng lại, nhưng hắn nhanh chóng bị những người đằng sau đẩy lên. Sau cuộc va chạm của Lão Hắc và tên người băng đầu tiên, Tất cả lực đẩy của cả năm tên người băng dồn lên người của lão hắc. Với lực tác động này, ngay cả lão hắc cũng không chịu đựng được. Lập tức, hắn bị bắn về phía sau. Thấy được điều này, bốn người nhóm Tô Triệt lập tức hiểu được điều gì sẽ phát sinh. Dưới tình huống này mọi người chỉ có thể cắn răng mà phân tách nhau ra. Cho dù không muốn phân tán cũng không thể được. Nếu nhóm người Tô Triệt không phân tách nhau ra, thì nhóm năm tên người băng vẫn tiếp tục lao đến mà không ngừng lại. Nếu gặp phải sự mãnh tiến của nhóm người băng, không bằng tách nhau ra đối chiến một đấu một với bọn hắn. Trên thực tế, nhóm người Tô Triệt đã sớm nhận ra được rằng thế lực điều khiển đám người băng khổng lồ này cũng muốn tạo ra tràng cảnh quyết đấu một một, nên một khi không thực hiện được điều này bọn chúng sẽ tiếp tục chèn ép đến khi mọi người đồng ý thì thôi. Tô Triệt truyền âm tới mọi người trong nhóm. Mỗi người ứng phó một đầu, mọi người không cần phải lo lắng cho ta. Hắn biết rằng sự tập trung này chính là để bảo vệ hắn. Vì hắn mọi người đã trở nên rối loạn. Ngày đầu tiên tiến vào hỗn độn, hắn đã từng nói với Thiên Mơ. Cho dù đối diện với loại cuộc diện nào, nàng cũng không nên bối rối. Hắn đã có lòng can đảm tiến vào hỗn độn chỉ với tu vi tiên đế thì hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt khi đối diện với những vấn đề như lúc này. Muốn một đầu một phải không, chiến thôi. Tuy rằng đã nghe Tô Triệt nói như vậy, đám người Thiên Mơ, Lão Hắc, Tiểu Hắc đều lo lắng cho Tô Triệt cực độ. Bởi vì bọn hắn đều biết Cử Phú vì bảo vệ cho bọn họ nên đã trở về tiên ngục để chữa trị. Tô Triệt đã mất đi pháp bảo có năng lực phòng ngự mạnh mẽ nhất. Nên có thể thấy được rằng năng lực phòng ngự của hắn đã giảm xuống rất nhiều. Mà nhìn về phía bên kia, người băng khổng lồ lại quá mạnh mẽ. Đến bây giờ, vẫn chưa biết một tên người băng khổng lồ mạnh mẽ đến chừng nào. Dưới tình huống này, bọn họ làm sao có thể không lo lắng cho Tô Triệt. Rầm rầm rầm, một tên người băng khổng lồ lao đến bên cạnh Tô Triệt. Lão Hắc vẫn dùng phân hồn để điều khiển hổ văn khôi lỗi, còn chủ hồn của hắn bên trong tiên ngục la lớn một tiếng. Chủ nhân, để ta giúp ngài đối kháng. Tô Triệt lại khác với suy nghĩ của bọn họ, hắn tỏ ra rất bình tĩnh. Không cần, để ta thử một chút coi, đừng quên trong tay ta vẫn còn nhiều thứ chưa sử dụng, có lẽ chúng sẽ hữu dụng đấy. Những món đồ Tô Triệt nói đến chính là những vật phẩm hẳn mua được từ chỗ thương nhân Mạc Nhĩ Đức Thần, nhưng vài món đó chỉ nên sử dụng khi khẩn cấp. Lão Hắc cũng chỉ có thể không nói nữa, bởi cho dù trao đổi tâm linh tốc độ nhanh nhưng tên người băng khổng lồ cũng đã tiến đến cạnh Tô Triệt. Nếu lại tiếp tục nói chuyện thì điều này sẽ làm ảnh hưởng tới suy nghĩ, phản ứng của Tô Triệt lúc đối địch. Tên người băng cao mấy trượng tập tức giơ cao tay lên, dường như muốn nện xuống đất. Tuy rằng nhìn qua thân hình của tên người băng rất cồng kềnh nhưng tốc độ công kích lại rất kinh khủng. Tuy rằng đã không có Cử Phú, chỉ bằng vài loại phòng ngự pháp bảo đê cấp, vậy nên đương nhiên Tô Triệt không dám ngạnh kháng đòn tấn công này. Chương 1404, người băng khổng lồ hạ. Nên biết rằng Ma Ly Đảo chính là địa phương nguy hiểm, có thể chôn chân rất nhiều cường giả cấp hỗn độn. Bất cứ vật gì tưởng như bình thường nhưng một khi đã xuất hiện trên hòn đảo này thì không nên coi thường nó. Một quyền của tên người băng khổng lồ tưởng như không có điều gì đáng chú ý. Nhưng ai mà chính xác biết được uy lực một quyền này chính xác là bao nhiêu. Tô Triệt chỉ có thể nhảy sang ngang để tránh khỏi nắm đấm này. Oanh! Quyền đầu như một chiếc búa nện vào tảng băng, chỉ nháy mắt nó đã tạo ra một làn sóng xung kích với diện tích hơn trăm trượng. Tô Triệt không có năng lực phi hành nên hắn không có khả năng trốn ra khỏi đợt sóng xung kích này, nên chỉ có thể bị đợt sóng xung kích bắn ra bên ngoài. Bá! Một luồng hàn khí lan tỏa khắp cơ thể Tô Triệt. Lập tức hắn cảm giác được toàn thân thể có chút cứng nhắc, dường như đang bị phong tỏa. Tô Triệt thầm chửi nhỏ một tiếng. Biết trước sẽ là dạng này mà. May mắn thay, Tô Triệt đã sớm chuẩn bị. Hắn đã dùng năng lượng hỗn độn bao phủ khắp cơ thể tạo nên một lớp màng bảo hộ. Nếu tầng bảo hộ này không gặp phải băng độc có tính hủ thực mạnh thì nó sẽ cản được lại rất nhiều hàn khí hộ hắn. Răng rắc, một lớp băng dày chừng một tấc đã bị Tô Triệt chấn vỡ thành từng mảnh vụn. Tiếp đó, hắn lao về phía sau của người băng khổng lồ, tay lôi ra diệt ma thương đâm thẳng vào tên người băng. P-A-N-G. Một thương này đâm vào đùi của tên người băng khổng lồ, tạo thành một cái hố lớn có đường kính như một chiếc bát to và chiều sâu tầm nửa thước. Vết thương có vẻ rất lớn, nhưng vấn đề ở đây chính là tên người băng này quá to, quá khổng lồ nên vết thương này chẳng tính là gì so với cái đùi to như cột đá của hắn. Hơn nữa, ngay khi tên người đá bị thương, từng lớp băng vụ lập tức tập trung lại miệng vết thương hồi phục vết thương của tên người đá. Trong tình huống này, đây quả là bất tử chi thân. Cho dù là tên người đá đứng bất động, không cần chống cự, Tô Triệt cũng biết rằng chỉ với diệt ma thương thì hắn không thể giết chết một tên như vậy. P-A-N-G. Tô Triệt vẫn không từ bỏ ý định. Hắn lại đâm một thương, lại tạo ra một vết thương rất lớn, nhưng chỉ trong nháy mắt vết thương trên tên người băng lại đã được bổ khuyết. Tô Triệt cũng đã khảo nghiệm được độ cứng của băng tinh cũng không sai biệt lắm so với kim loại cấp hỗn độn. Mà diệt ma thương thân là hỗn độn linh bảo, tuy có thể dễ dàng đập nát nó nhưng lực xuyên thấu vẫn không đủ để tiêu diệt tên người băng trong nháy mắt. Một khi đã không thể tiêu diệt tên người băng trong một chiêu thì không thể nào hóa giải bất tử chi thân của hắn. Vốn Tô Triệt muốn lấy tốc độ di động là ưu thế. Hắn muốn kéo dài thời gian để chờ lão Hắc cùng tiểu Hắc giải quyết xong đối thủ, sau đó trợ giúp hắn đối phó tên người băng này. Nhưng không nghĩ tới chỉ xiên được hai thương, tên người băng này đã thuấn di tới sau lưng Tô Triệt. Hai chiếc rìu trên hai tay đồng thời hạ xuống. Tô Triệt lập tức cả kinh. Thuấn di sao? Hắn mắng to một tiếng. Chơi bẩn vậy sao? Trên Ma Ly đảo có rất nhiều năng lượng kỳ lạ, có thể đem năng lượng hỗn độn ngăn cách ở bên ngoài. Hòn đảo này có thể coi như một không gian đặc thù. Trong không gian này, nhóm người Tô Triệt không thể bay, cũng không thể thuấn di, chỉ có dùng sức lực nhảy lên. Nhưng những tên người băng khổng lồ ngốc nơ, cơ, e, cơ, hơ, này lại có thể thuấn di. Điều này đối với Tô Triệt mà nói chính là một điều bất lợi. Một khi không có biện pháp gì chỉ có thể trốn đi mà thôi. Oanh, Tô Triệt hiểm trở tránh né, nhưng một lần nữa hắn lại phải chịu đựng sóng xung kích. Lần này thì lớp phòng ngự bằng năng lượng hỗn độn đã bị chấn nát. Tiếp tục sau đó lại một diều bổ xuống. Chỉ có thể trốn. Cảm giác vô lực này làm con người ta khó chịu tới cực điểm. Nhưng may mắn rằng năng lượng hỗn độn trong cơ thể Tô Triệt vẫn có thể chấn áp được hàn độc. Nếu một khi bị đóng băng lại thì chỉ cần một chùy của tên người băng kia thì thân thể của Tô Triệt sẽ biến thành muôn vàn mảnh vụn rồi để lớp băng vụ thôn phệ hoàn toàn. Cùng lúc đó, tình huống của Thiên Mơ, Lão Hắc, Tiểu Hắc cũng không khó khăn cho lắm. Tuy rằng lực chiến đấu của bọn họ cao hơn Tô Triệt, nhưng muốn đối phó với đám người băng này cũng không phải là chuyện nhanh gọn. Bọn họ vẫn chưa thể phá vỡ hoàn toàn thân hình của những tên người băng. Mơ ba thần công của Thiên Mơ chỉ có thể bóc ra từng mảng băng trên người tên người băng mà thôi. Nhưng chỉ trong nháy mắt tên người băng đó lại trở về trạng thái ban đầu. Quyền cước của Lão Hắc cũng như vậy, hoàn toàn vô dụng. Tiểu Hắc thì khác biệt hơn. Một diều của hắn có thể chém rơi cánh tay của tên người băng khổng lồ, nhưng vẫn là không là gì so với sự phục hồi khủng bố của chúng. Chỉ trong giây lát, cánh tay vừa bị Tiểu Hắc chém xuống đã hóa thành băng vụ rồi lại trở về vị trí cũ trên thân thể của tên người băng. Mạn Chi, Trác Lịa, Hào Tư, những hỗn độn lữ hành giả cũng không khác gì. Tạm thời cũng chưa thể tìm được biện pháp hóa giải đám người băng này. Thậm chí có thể chứng kiến một số người, tuy rằng thực lực ở phía trên Tô Triệt, nhưng trong cơ thể bọn hắn không phải thuần túy là hỗn độn năng lượng nên không thể kháng cự hoàn toàn băng độc. Một khi người băng khổng lồ bắn ra sóng xung kích, bọn họ sẽ lập tức loạn quạng tay chân tạo ra nguy hiểm cho bản thân. Bùm! Lúc này thì cũng đã có một người bị đóng băng. Tuy không có hoàn toàn biến thành tượng băng nhưng tốc độ di chuyển cũng đã giảm bớt rất nhiều. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng tránh qua một diều của tên người băng, nhưng ngay lập tức bị tên người băng giơ chân đá ra ngoài. Hắn bị đá bay ra xa mấy trăm trượng, nhưng rất xảo diệu nơi hắn tiếp đất chỉ cách Tô Triệt 3-4 trượng. Tên người băng khổng lồ vừa đá hắn cũng hùng hổ lao tới vị trí hiện tại của hắn. P-A-N-G. người này rơi xuống mặt đất, trên người hắn tràn ngập những mảng băng. Ngay khi đứng dậy, hắn cũng không nhìn qua tên người băng đang theo đuôi hắn đầu tiên, mà là nhìn về phía Tô Triệt. Tô Triệt còn đang mải mê đối phó những công kích của tên người băng đối diện, nào có tâm tư lo cho người vừa bị đá ra ngoài. Nhưng thật không ngờ, tên này lại dám hạ độc thủ lên người hắn. Giờ phút này từ độc thủ quả thật có chút đúng. Ngay phía sau lưng của Tô Triệt xuất hiện một bàn tay đen ngòm yên lặng đánh về phía sau lưng của Tô Triệt. Tuy rằng đang đánh nhau nhưng nhóm người Tô Triệt, Lão Hắc vẫn rất để ý đến động tĩnh của Tô Triệt nên bọn họ truyền âm cảnh báo. Chủ nhân coi chừng, Tô Triệt chú ý sau lưng. Tên gia hỏa thi triển độc thủ phía sau lưng Tô Triệt chính là thuộc đội ngũ của Hào Tư. Tên gia hỏa đó cũng có bề ngoài giống nhân loại bình thường nhưng điểm khác biệt lớn nhất chính là trên da hắn hiện rất nhiều điểm đen lấm tấm dường như tên đó bị bệnh da liễu vậy. Giờ phút này, nhân dịp tên người băng kia còn chưa kịp xông tới, hắn đã đánh một chảo về phía sau lưng Tô Triệt. Chương 1405. Ám toán lẫn nhau. Mặc dù không có cảnh báo của Thiên Mơ cùng Lão Hắc, Tô Triệt cũng đã sớm đề phòng tên này. Hắn thậm chí có lý do để hoài nghi, tên này là cố ý để người băng khổng lồ đá chính là vì muốn ám toán hắn. Nhóm người Hào Tư đã sớm hoài nghi những gì biến trên Ma Ly đảo này chính là do nhóm người Tô Triệt. Hơn nữa bọn họ cũng nhận ra được Tô Triệt chính là linh hồn của đội ngũ. Một khi bắt sống được hắn, có thể bức bách Tiểu Hắc người bị hiểm nghi lớn nhất hiến tế cho Ma Ly đảo, dùng hắn để hóa giải nguy cơ này. Với những chuyện này, Tô Triệt cũng đã sớm nghĩ tới, hắn cũng đã đề phòng để tránh trường hợp bị đối phương đánh lén. Bá Tô Triệt động, tốc độ của hắn bỗng nhiên nhanh gấp mấy lần. Hắn lập tức chui qua hai chân của tên người băng khổng lồ. So sánh với tên người băng cao vài trượng, thể hình của Tô Triệt thật quá nhỏ bé. Vậy nên hắn có thể dễ dàng chui qua hai chân của tên người băng. Dưới hành động đó của Tô Triệt, tên hắc nhân vừa thi triển hắc thủ lập tức đánh vào tên người băng. Vốn ở phía sau Tô Triệt, sát, một đại thủ màu đen đập lên cái đùi của tên người băng khổng lồ. Thần sắc của tên hắc nhân biến đổi, hắn sợ hãi vì sợ đã chọc giận tên người băng này. Nếu vậy thì hắn sẽ phải đối phó với hai tên người băng một lúc. Lưỡng bề thọ địch, dưới tình huống này hắn biết phải làm sao. May mắn thay, trong mắt tên người băng kia chỉ có Tô Triệt là địch nhân, nên hành động của tên hắc nhân kia được cho là để cứu Tô Triệt. Nên hắn mặc kệ tên hắc nhân đó co chân về. Cố năng lượng có hình bàn tay màu đen chợt bị đóng băng lại và ngay lập tức trở nên vỡ vụn. Lần đánh lén này của tên hắc nhân chính thức thất bại bởi vì tên người băng vốn là đối thủ của hắn đã lao tới. Nhưng lần này hắn không sử dụng quyền cước nữa mà đã há miệng ra phun ra một đám chất lỏng. Hắc nhân cả kinh. Hắn đã ý thức được rằng hành vi của hắn đã chọc giận tên người băng khổng lồ này. Bởi vậy cách thức chiến đấu của nó đã trở nên khác biệt. Tựa như người băng khổng lồ này muốn dùng phương thức này để biểu đạt tâm tình tức giận của nó. Tốt, đang quyết đấu với ta mà ngươi còn dám quấy rối người khác. Vậy thì nếm chút thứ này đi. Phốc, một bãi nước bọt bắn tới. Hiệu quả của hàn khí đã tương đối đáng sợ. Vậy mà giờ phút này bãi nước bọt của tên quái nhân còn không đáng sợ sao? Tên hắc nhân cũng không dám để bãi nước bọt dính vào người hắn. Hắn cấp tốc né ra. Nhưng hắn không hề nghĩ rằng hai đùi của hắn bỗng nặng hơn vô số lần, dẫn đến việc giảm tốc đột ngột. Vốn rằng có thể tránh toàn bộ giọt nước bọt này, nhưng giờ đây bãi nước bọt này đã dính vào cánh tay hắn. Két, cánh tay trái của hắn lập tức bị đóng băng lại, hơn nữa là một khối băng rất to. Hơn nữa, hàn khí từ khối băng đó hung mãnh tràn vào thân thể của tên hắc nhân. Tên hắc nhân cũng là nhân vật hung ác, hắn quyết đoán sử dụng phương pháp thạch sùng đứt đuôi chặt đứt cánh tay mình. Tuy rằng cắt đứt cánh tay có chút thảm khốc, nhưng hắn có thể giữ được mạng sống của mình. Nếu không, một khi bị đóng băng triệt để thì chỉ cần một chùy của tên người băng sẽ khiến hắn trở thành phấn vụn. Tên hắc nhân vừa bị đứt cánh tay, lập tức trừng mắt nhìn Tô Triệt. Ngươi, hắn không phải người ngu nên đương nhiên ý thức được lần hãm tốc trước chính là do bị người ám toán. Hơn nữa người đó rất gần hắn. Người ám toàn chính là Tô Triệt. Tuy chỉ trong chốc lát thôi, nhưng loại nguy cơ đó cũng rất kinh khủng. Cái giá của lần nguy hiểm này chính là một cánh tay. Nhưng đối với những hỗn độn lữ hành giả thì những vết thương như này cũng không tính là trọng thương. Ảnh hưởng với bọn họ cũng không lớn. Thông thường mà nói, đối với cường giả cấp tiên tôn, một khi bị chém rụng đứt một cánh tay chỉ cần chưa tới một phút họ có thể ngưng tụ hoàn toàn cánh tay mới. Hắc nhân thân cũng là hỗn độn lữ hành giả. Đã du lịch hỗn độn bao nhiêu tuế nguyệt nên tất cả các phương diện thực lực đều mạnh hơn tiên tôn một bậc. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi trên vai hắn đã mọc ra hơn nửa cánh tay, bàn tay cũng đã xuất hiện hư ảnh mờ mờ. Tô Triệt thầm thở dài. Mỗi hỗn độn lữ hành giả đều không thể khinh thường. Cứ tưởng chừng là vết thương chí mạng nhưng cuối cùng cũng không tạo thành thương tổn gì lên hắn. Chủ thể của lão Hắc trong tiên ngục nhắc nhở. Chủ nhân, bọn họ chính là muốn bắt sống ngươi sau đó bức bách chúng ta. Tô Triệt vừa né công kích vừa trả lời. Ta đã rõ ràng. Không cần phải chú ý đến ta, nhanh chóng tập trung đánh bại tên người băng khổng lồ kia. Lão Hắc gật đầu, trên thực tế chỉ cần phân hồn của hắn là có thể điều khiển hổ văn khôi lỗi kia rồi. Lão Hắc ỷ vào lực phòng ngự siêu cường của cụ khôi lỗi. Cho dù hổ văn khôi lỗi bị người khổng lồ băng đập một hai cái, cũng chỉ tạo nên lớp băng quanh thân mình, chỉ khiến hắn đi chậm lại một chút thôi. Hắn rất nhanh có thể thoát ra khỏi lớp băng đó. Hắn rất muốn điều khiển khôi lỗi này trợ giúp Tô Triệt, nhưng hắn lại sợ hãi điều này sẽ dẫn đến những gì biến khác. Không những không thể giúp được Tô Triệt mà còn tạo thành nguy cơ lớn hơn cho hắn. Cũng lúc này, Hảo Tư cũng đang truyền âm cho Hắc Nhân. Mau chóng bắt lấy hắn, ta dám khẳng định vấn đề lần này chính là từ nhóm bọn hắn mà ra. Chúng ta chỉ bị liên lụy thôi. Chỉ cần bắt sống hắn, bức bách những tên kia tiến vào sương mù thì 89 phần 10 những nguy hiểm này sẽ được giải trừ. Nói không chừng, hỗn cách thần thù còn có thể đưa cho chúng ta mỗi người vài hạt tử tinh quả. Hắc Nhân truyền âm trả lời. Ta biết rõ. Nhưng lúc này tên người băng khổng lồ dường như đang cuồng bạo. Thế công rất hung mãnh nên tạm thời chưa tìm thấy cơ hội để ra tay. Chờ một chút đi. Hào Tư trầm giọng thúc giục. Ngươi nhanh lên, ta lo rằng nếu sự việc kéo dài càng lâu thì càng xuất hiện nhiều việc phát sinh. Hắc Nhân ứng giọng trả lời nhưng nội tâm thầm nghĩ. Nếu đã như vậy thì sao người không động thủ mà lại để ta làm. Nhưng tất cả cũng chỉ là oán niệm mà thôi. Ở ngoài nhìn vào thực lực của hắn cũng không khác biệt nhiều so với Hào Tư. Như bởi vì duyên cớ nào đó bọn họ đều rất sợ Hào Tư nên không dám phản kháng. Mọi người đều là hỗn độn lữ hành giả. Hào Tư và Trác Lị có thể trở thành tiểu đội trưởng. Tuy rằng chỉ là tổ hợp tạm thời, thì ít phải có nguyên nhân nào đó. Lúc này, số phận của Hắc Nhân thực sự quá khổ. Vừa phải đối phó với người băng khổng lồ đang cuồng bạo, vừa phải để ý tình hình của Tô Triệt để nhanh chóng nắm bắt thời điểm hạ thủ. Tô Triệt cố ý kéo người băng hắn đang đối phó ra ngoài mấy trăm trượng, nhưng Hắc Nhân kia cũng kéo đầu người băng kia theo hắn. Tô Triệt thầm nghĩ, vẫn còn muốn tìm cơ hội để bắt ta. Để rồi xem. Ý đồ của tên Hắc Nhân không cần nói cũng biết. Thời gian mọi người đối phó với đám người băng khổng lồ cũng trôi qua được nửa khắc, nhưng vẫn chưa có ai có thể triệt để xử lý một tên người băng khổng lồ. Chương 1406. Nhiệt năng thượng. Bọn chúng quả thực có bất tử chi thân. Cho dù thân hình chỉ còn một nửa, chỉ trong nháy mắt bọn chúng lại có thể phục hồi về hình dáng ban đầu. Nhưng vấn đề ở đây là thân thể của đám người băng khổng lồ đó có thể so sánh với kim loại luyện khí cấp hỗn độn, nên không ai có thể chỉ trong một chiêu có thể phá nát thân hình khổng lồ này. Hơn nữa, cho dù đánh bại được những tên người băng này thì vẫn còn có những nguy hiểm khác đang rình rập. Đến năm tháng nào mới thoát được ra khỏi nơi này? Chính vì những suy nghĩ này nên nhóm người Hào Tư mới đem hy vọng hóa giải tất cả nguy cơ đặt lên người Tô Triệt. Một lúc sau, Hào Tư một lần nữa lại truyền âm thúc giục Hắc Nhân nhanh chóng ra tay. Điều này khiến Hắc Nhân nhíu mày thoáng biểu lộ một tia tức giận. Chỉ cần một chút nữa thôi, hắn sẽ phản bác lại lời của Hào Tư. Tô Triệt cũng thầm để ý tên hắc nhân này, nhận ra biến hóa này của hắn. Tô Triệt thầm nghĩ, hẳn là tới lúc rồi. Sau đó hắn liền lặng lẽ truyền âm cho Thiên Mơ, không biết sẵn dò nàng điều gì. Bỗng, Thiên Mơ sơ sẩy, nàng đã dính một quyền của tên người băng. Trang phục nàng hiện ra vết rách do quyền đầu của tên người băng. Tô Triệt đại biến, hô to một tiếng, Thiên Mơ chú ý. Tô Triệt muốn cảnh báo người khác nhưng chính hắn lại không để ý. Tên người băng đang giơ chân lên đạp vào bả vai hắn. Phù phù. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn lăn ra xa hơn chục trượng để né khỏi bàn chân cực lớn của tên người băng khổng lồ. Nhưng Tô Triệt lại bị sóng xung kích tác động lên cơ thể. Hắc nhân vui vẻ cười to, cơ hội tốt. Hắn lại ngưng tụ hắc thủ, biến hóa hắc thủ sao cho giống tảng băng rồi bắn về phía Tô Triệt. Bắt được rồi. Chính giờ phút hắc nhân đang vui vẻ bỗng nhiên, thân thể Tô Triệt như gắn lò xo vào, trực tiếp nhảy vào đám băng vụ trên cao. Thân thể hắn trực tiếp biến mất trong lớp sương mù dày đặc. Hắc nhân lập tức ý thức được không ổn. Hắn dường như biết được, hình như hắn đã mắc mưu rồi. Tô Triệt nhảy lên trên đám băng vụ, bám vào tầng băng phía trên như con nhện treo người trên trần nhà. Tô Triệt thầm nghĩ, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Hàn khí nồng đậm tới cực điểm dần dần ăn mòn thân thể Tô Triệt. Hắn liều mạng kích phát năng lượng hỗn độn trung hóa chúng, nhưng cũng chỉ cố gắng trong 10 giây không bị hóa thành tảng băng. Khi Tô Triệt treo người lên trên băng vụ, tên người băng phía dưới không tìm thấy hắn, nên liền nổi giận đánh về phía tên thích nhúc tay vào chuyện của người khác. Tên người băng đang đối phó với tên hắc nhân cũng càng tức giận thêm, càng trở nên cuồng bạo. Tốt thật, đây là lần thứ hai ngươi không thèm để ý tới ta, vậy cho ngươi chính thức xem năng lực của ta. Hắc nhân dù sao cũng là cường giả cấp hỗn độn, nên hắn có thể nhận thức được tình huống không ổn. Ngay lập tức hắn bước mình ra muốn trở về khu vực xung quanh nhóm người hào tư. Nhưng đừng có quên chính bọn hắn cũng đang bị nhốt trong một cái hầm, làm như thế nào cũng không thể chạy đi đâu được. Hơn nữa, hai tên người băng khổng lồ còn đang cuồng bạo, căn bản không cho hắn có cơ hội đào tẩu. Bùm! Một đầu người băng khổng lồ triệt để vỡ nát, hóa thành vô số giọt mưa bao phủ trong phạm vi 3.000 trượng. Trên Ma Ly đảo, trọng lực rất là khủng bố. Ngay cả hỗn độn lữ hành giả cũng không có khả năng phi hành, cũng không có năng lực thuấn di, chỉ có thể dùng sức lực thân thể để né tránh. Nhưng bọn hắn không thể né tránh tất cả những giọt mưa trong vòng 300 trượng. Xích xích xích xích. Hắc nhân đã cố hết sức trốn, ngăn cản rồi lại trốn, nhưng vẫn bị hơn 10 giọt nước dính vào người. Lần này hắn thực sự gặp nguy hiểm rồi. Một giọt nước đã khiến hắn phải tự phế đi một cánh tay. Vậy thì 10 giọt thì sao? Hắn sẽ mất đi cái gì? Và còn lại cái gì? Hắc nhân bị hơn 10 giọt nước dính vào trên người. Mặt hắn biểu thị sự sợ hãi tột độ. Trong nháy mắt những lớp băng lan tỏa ra biến hắn thành một tượng băng. Bên trong lớp băng đó có thể thấy ánh mắt dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Có thể thấy rằng tuy thân thể đã bị đóng băng nhưng thần trí hắn vẫn còn thanh tỉnh. Nhưng giờ trong ánh mắt hắn chỉ còn một mảng tối đen do quyền đầu của một tên người băng khổng lồ đánh xuống. Tên hắc nhân bị đóng băng triệt để nên không có một chút năng lực để tránh né. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm càng ngày tiến đến càng gần và hoàn toàn che tầm mắt của hắn. Oanh! Hai nắm đấm chạm mặt đất. Điều này có thể đại biểu rằng thân hình tên hắc nhân này hoàn toàn bị hóa thành phấn vụn. Đây mới gọi là phân thân toái cốt, vỡ nát đến hoàn toàn. Sưu! Tô Triệt rơi từ trên cao xuống, hắn suýt bị dập cả mông. Nhưng tâm tình lúc này của Tô Triệt rất tốt, hắn đã thành công tính kế tên hắc nhân kia. Lão hắc ở trong tiên ngục cũng hưng phấn kêu to, ha ha ha, đây là hậu quả của việc ám toán chủ nhân ta, tốt quá, sung sướng. Vừa rồi, Tô Triệt cùng Thiên Mơ cùng giả vờ để mê hoặc hắc nhân, khiến hắn ra tay ám toán chính mình. Tô Triệt rất rõ ràng, chỉ dựa vào lực lượng của hắn, rất khó để thu thập hắc nhân. Điều đó là không khả thi. Nhưng dưới tình huống này, cách duy nhất chính là mượn lực lượng của đám người băng khổng lồ này. Đây chính là mượn đao giết người. Tô Triệt đã sớm nhận ra đám người băng khổng lồ này cũng có cảm xúc. Hoặc có thể nói rằng, người điều khiển đám người băng này cũng có tâm lý bình thường. Đã biết rõ mục đích của người này là quyết đấu một công bình vậy mà nhiều lần hắc nhân lại muốn ám toàn Tô Triệt. Chẳng khác nào nhúng tay vào tràng quyết đấu của người khác. Nên đương nhiên tên hắc nhân kia đã khiến người điều khiển đám người băng khổng lồ tức giận nên trực tiếp khiến hắn đi về nơi xa. Trên mặt đất vẫn còn một chút mảnh vụn từ thân thể hắc nhân nhưng ngay lập tức những mảnh vụn này đã hóa thành một lớp băng vụ hòa nhập vào trong lớp sương mù. Điều này nói rõ rằng vị hỗn độn lữ hành giả này đã tử vong hoàn toàn, không còn tồn tại nữa. Nơi này là hỗn độn lĩnh vực cũng không phải là một vũ trụ nào đó. Nên không có loại chuyện đầu thai chuyển thế tuân theo quy tắc thiên đại. Tại đây chỉ có tử vong hoàn toàn, không có cơ hội sống lại. Quá trình vừa rồi khiến những người lữ hành còn lại khiếp sợ tới cực điểm. Bọn hắn xác định không thể can thiệp vào cuộc đấu của người khác trừ khi bọn hắn có năng lực giải quyết đám người băng đối diện. Hào Tư càng hiểu rõ được, nên hắn cũng không dám đặt chủ ý lên người Tô Triệt nữa mà cũng chỉ trầm mặt lầm lừ đối diện với tên người băng khổng lồ. Đội ngũ của bọn hắn đã mất đi thành viên thứ 3. Tính cả hắn giờ đội ngũ này chỉ còn 3 người. Oanh! Một quyền đập nát thân thể của hắc nhân làm Tô Triệt thêm quyết tâm. Hắn tiếp đồng phát động công kích. Giờ phút này thủ đoạn công kích của người băng khổng lồ cũng khôi phục bình thường. Nó chỉ thực hiện các thủ đoạn quyền cước mà thôi. Điều này chứng tỏ hành vi của Tô Triệt cũng không phải là phạm quy nên cũng không chọc giận đám người băng khổng lồ. Chương 1407. Nhiệt năng hạ. Dù sao mọi chuyện lúc trước là do hắc nhân tạo thành, Tô Triệt chỉ là tự động phòng vệ mà thôi. Tô Triệt cười thầm. Nói như vậy, đám người băng khổng lồ này còn biết chút đạo lý. Tuy rằng cười, nhưng dưới nguy cơ trước mắt này, hắn vẫn chưa tìm được biện pháp hữu hiệu để khống chế đám người băng này. Nếu không tìm ra biện pháp thì sớm muộn mọi người cũng bị vây giết đến chết, đừng mong thoát ra được. Vừa rồi, ở phía nóc tầng băng, Tô Triệt cũng chỉ kiên trì được 10 giây. Nếu vượt quá khoảng thời gian này, hắn nhất định sẽ bị đóng băng. Bởi vậy muốn thoát ra khỏi nơi này chỉ có cách phá vỡ lớp băng tạo thành một lối ra. Nhưng ở lớp băng ở trên trần cũng dày tới hơn trăm trượng. Còn nhóm người ở đây ngay cả đám người băng này cũng không phá vỡ được lớp phòng ngự của chúng thì làm sao có thể phá vỡ lớp băng dày hơn trăm trượng kia. Đó là chuyện không tưởng. Lão Hắc hèn mọn nói, nhóm người lữ hành này thực sự vô dụng. Du đãng nhiều năm trong hỗn độn như vậy mà ở trên Ma Ly đảo, ngay một cái hàn băng trận nho nhỏ cũng không giải quyết được. Còn muốn biến chúng ta thành tế phẩm hiến tế cho Ma Ly đảo. Bọn chúng đều là phế vật hay sao? Tô Triệt có chút cảm khái. Nói bọn chúng là phế vật thì cũng có chút oan uổng. Chỉ có thể nói sinh vật trên Ma Ly đảo quá cường đại so với lực lượng của bọn hắn. Bên trong hỗn độn rất khó nói. Có rất nhiều sinh linh cường đại như thương nhân Mạc Nhĩ Đức Thần. Ta cho rằng Ma Ly đảo khẳng định không thể trói buộc được hắn. Lão Hắc gật đầu. Đúng vậy, tên hỗn độn thương nhân kia cả đời đều du lịch trong hỗn độn, chẳng có chuyện gì là chưa thấy qua cả. Nhưng ta cho rằng trong hỗn độn này nhân vật cường đại hơn hắn chỉ có vài người mà thôi. Chính lúc này tạo hóa thần thủ chợt truyền âm tới cho Tô Triệt. Chủ nhân, có một tin tốt, ta cuối cùng đã nghiên cứu ra một loại năng lượng có thể khắc chế khói độc hàn băng bên ngoài. Trong giọng nói tạo hóa thần thủ lộ rõ vẻ hưng phấn cùng kinh hỉ, tựa hồ nói lên. Cuối cùng trong khoảnh khắc chủ nhân gặp nguy hiểm, ta cũng có thể giúp được chủ nhân. Tô Triệt kinh ngạc nói, thật không, nhanh vậy sao? Tô Triệt cũng không có kỳ vọng cao về tốc độ nghiên cứu của tạo hóa thần thụ. Hắn dự đoán để tạo hóa thần thụ có thể nghiên cứu ra loại năng lượng khắc chế loại đám hàn độc này cũng phải mất đến hơn 10 ngày hoặc nửa tháng thời gian. Tạo hóa thần thụ trả lời, chế tạo vật này cũng không khó. Thuộc tính của loại hàn độc này cũng tương đối thuần túy. Nguyên thủy thuộc về năng lượng do năng lượng hỗn độn tạo thành. Nó là loại năng lượng đời thứ hai, bởi vì nguyên nhân đó nên năng lượng hỗn độn mới có thể trung hòa, chống cự nó. Dưới thời gian cấp bách như thế này, tạo hóa thần thủ cũng chẳng cần giải thích rõ ràng nguyên lý hoạt động nữa. Tóm lại, nó dùng năng lượng hỗn độn làm chủ đạo, thông qua một phương pháp nào đó sáng tạo ra một loại năng lượng dương tính, có thể hoàn toàn khắc chế, dung hòa loại thuộc tính âm hàn của băng độc, cuối cùng trung hòa loại hàn khí này về năng lượng căn bản nhất của hỗn độn. Ngươi dùng âm, ta dùng dương, va chạm với nhau, trở về hỗn độn. Tô Triệt kích động nói: tốt, để ta thử một chút. Hô! Ngay lập tức một cỗ nhiệt năng từ tiên ngục thoát ra tải vào trong người của Tô Triệt. Tô Triệt thầm nói: nóng quá! Tô Triệt cảm giác được chính người hắn nóng lên như một ngọn lửa. Nhưng rất may mắn, lúc vừa bước lên con đường tu hành, hắn cũng lựa chọn tu hành hỏa hệ năng lượng, nên kháng hỏa của hắn rất cao. Tô Triệt có thể dễ dàng thích nghi loại môi trường này. Ngay sau đó, loại năng lượng cực nóng này phóng ra khỏi cơ thể của Tô Triệt. Oanh! Người băng khổng lồ cũng vừa tạo thành một đạo băng lực bắn vào người Tô Triệt. Lúc này, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Xích xích xích! Mơ hàn cùng cực dương, hai chủng năng lượng này va chạm vào nhau. Chúng lập tức triệt tiêu lẫn nhau, trung hòa lẫn nhau rồi tạo ra một cỗ năng lượng hỗn độn. Tô Triệt kinh hỉ nói: quả thực hữu hiệu. Tô Triệt thu hồi diệt ma thương, hắn vận cực dương lực lên tay rồi lao ra phía đằng sau tên người băng khổng lồ, nhảy lên cao rồi nện vào lưng nó vài trăm quyền. Người băng khổng lồ như muốn xoay người, ý đồ muốn phát động công kích, nhưng động tác của nó trong nháy mắt bị đình chỉ. Tên người băng khổng lồ như một tòa băng điêu đứng yên tại chỗ. Ngay sau đó, bắt đầu từ hông của tên người băng, băng tinh nhanh chóng bị hóa tan, tưởng chừng như rồi dầu nóng vào khối băng. Cho dù có nhiều băng vụ hơn nữa cũng không ngăn cản được loại tan chảy này. Phù phù, người băng khổng lồ bị cắt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất và từ từ tan ra. Xích xích xích xích. Không đến 10 giây, người băng cao vài trượng đã bị tan chảy gần hết, chỉ còn chiếc sọ nằm trên mặt đất. Đây là Tô Triệt không muốn tên người băng kia tan chảy hoàn toàn. Phù phù phù phù. Rất nhiều băng vụ tập trung lên chiếc sọ của tên người băng này, với ý đồ tu bổ thân thể của tên người băng một lần nữa. Tô Triệt cười to: ha ha, mơ tưởng. Tô Triệt đánh ra một chưởng, một cỗ nhiệt lực đốt cháy hoàn toàn chiếc sọ của tên người khổng lồ kia. Ngay cả lớp băng vụ cũng bị trung hóa tạo thành một cỗ năng lượng hỗn độn. Tô Triệt thở dài một hơi, và hắn nói: quả thực rất hữu hiệu. Cảm ơn người tạo hóa thần thụ. Nhóm người Trác Lì, Hào Tư đều rất ngạc nhiên. Hắn vậy mà, làm sao có thế, hắn làm sao có thể làm được. Bọn họ rất khiếp sợ, ngạc nhiên, không tưởng tượng nổi. Có rất nhiều cảm xúc đang vây quanh họ lúc này. Thực lực của Tô Triệt rõ ràng nằm trong nhóm yếu nhất. Nhưng thật không ngờ, người có thể chiến thắng người băng khổng lồ đầu tiên lại chính là hắn. Không chỉ là người đầu tiên làm được, còn là người duy nhất làm được. Những người khác đều là có khổ nhưng không thể nói, tất cả đều bị đám người khổng lồ này giày vò đến mức không chịu nổi. Ai cũng không biết đến bao lâu mình mới có thể được giải thoát khỏi tình cảnh này. Tô Triệt đứng yên một chỗ. Hắn cũng phải chịu đựng hình thức công kích khác, nên cũng lớn mật hơn chạy về phía Thiên Mơ. Nhúc tay vào tràng quyết đấu của người khác quả thực khá mạo hiểm. Nhưng Tô Triệt đã đánh bại đối thủ hoàn toàn, hơn nữa lại có cực dương năng lượng hộ thân, nên đối mặt với người băng khổng lồ hắn không còn một chút ít sợ hãi. Huống hồ, hắn là chồng trợ giúp vợ mình thoát khỏi khốn cảnh cũng không có điều gì là không đúng cả. Rầm rầm rầm rầm. Phương pháp này rất đơn giản, Tô Triệt vòng ra phía sau tên người băng khổng lồ và đấm vài trăm quyền vào lưng của hắn. Có kinh nghiệm lần tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cường. Cường độ cùng lực lượng của mấy trăm đấm này vừa vặn đem thân thể của tên người băng khổng lồ tan rã như không còn gì. Hơn nữa hắn lại cũng không lãng phí chút lực thừa nào. Tiêu diệt xong tên người băng khổng lồ này, Tô Triệt ấm tay lên lưng của Thiên Mơ truyền cho nàng một chút nhiệt năng. Tô Triệt mở miệng: trước tiên, hãy làm ấm thân thể của nàng. Thiên Mơ gật nhẹ đầu, ôn nhu nhìn hắn, những lời yêu thương không cần phải nói ra. Chương 1408. Giống như là chết chắc, thượng. Tô Triệt cười nhẹ, ánh mắt lại nhìn về phía Mạn Chi. Hắn lại tiếp tục đi giải quyết nốt những tên người băng còn lại. Trong nháy mắt, ba băng tinh cử nhân được Mạn Chi, Lão Hắc và Tiểu Hắc ứng phó trước sau bị Tô Triệt giải quyết hết. Tiểu đội 5 người lại lần nữa tụ lại cùng một chỗ, tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Đối với loại năng lượng cực nóng của Tô Triệt thi triển ra, Mạn Chi cảm giác được. Cho dù bụng đầy hiếu kỳ nhưng không hỏi nhiều cái gì, trừ phi Tô Triệt chủ động giải thích ra. Bí mật của người không thể tùy tiện nghe ngóng. Thiên Mơ và Tiểu Hắc càng sẽ không hỏi nhiều loại chuyện này. Mặc dù Tô Triệt hiện tại không nói, hai người bọn họ sớm muộn gì cũng đều sẽ biết đấy. Chỉ có Lão Hắc, chủ thể ở tại trong tiên ngục, bất luận bí mật gì của Tô Triệt ở trong mắt hắn cũng không phải là bí mật. Ta đã tìm được một loại phương pháp có thể toàn diện khắc chế hàn băng khói độc. Nhiều hơn nữa băng tinh cử nhân cũng là không nên lo lắng. Tô Triệt vẻn vẹn là đơn giản như thế giải thích một câu. Dưới đáy thiên khanh, hai chi tiểu đội 8 người của Hào Tư và Trác Lì còn đang thống khổ cùng băng tinh cử nhân đỏ sức. Đánh thì đánh, bất quá vẫn kiệt lực né tránh, sợ bị đóng băng triệt để. Ngoài trốn tránh, bọn hắn đều chứng kiến năm người Tô Triệt đã giải trừ nguy cơ, đang tụ tập lại một chỗ xì xào bàn tán, thương nghị cái gì đó. Thời khắc này, hâm mộ cũng tốt, ghen ghét cũng thế, tất cả tâm tình đều không trọng yếu. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn nhất định sẽ hướng Tô Triệt xin giúp đỡ đấy. Kính xin các hạ giúp chúng ta một cái. Trác Lị là người đầu tiên gửi đến một đạo tâm linh truyền âm. Cùng lúc đó, Mạn Chi cũng thu được hai người truyền âm xin giúp đỡ. Thậm chí, ngay cả Hào Tư cũng truyền âm cho Tô Triệt nói: nếu như ngươi là khoanh tay đứng nhìn, muốn chê cười chúng ta, như vậy, tất cả chúng ta vẫn là bị vây ở chỗ này không biết đến bao giờ đấy. Chỉ cần một người không thể chiến thắng băng tinh cử nhân, thì đừng nghĩ chàng nguy cơ này chính thức đi qua. Tô Triệt không nói tiếng nào, yên lặng đợi cái gì. Đợi đã lâu, đáy thiên khanh cũng không có xuất hiện bất kỳ biến hóa gì. Tựa hồ Trác Lì, Hào Tư những người lữ hành giả này sẽ bị băng tinh cử nhân dây dưa vĩnh viễn như thiên địa đấy. Vĩnh viễn không có một ngày chấm dứt. Đối với mấy cái cường giả tuổi thọ gần như vô hạn này mà nói, một sự kiện xảy ra liên tục mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm thì đều là tương đối bình thường đấy. Việc này đã sớm thành một thói quen. Thế nhưng là Tô Triệt không có nhiều thời gian tốn tại nơi đây. Kế hoạch của mình là trong 5 vạn năm phải tìm được năng lượng nào đó có thể khắc chế được khởi nguyên ma tộc, quay lại vũ trụ có thế giới của mình. Từ trong tay Ngọc Hoàng đem mấy vị thân nhân đưa trở về. Nói thật cùng người khác so với, điều không được hao phí nhất chính là thời gian rồi. Giờ phút này mà ngay cả người có tính cách có thù tất báo như Lão Hắc đều phải thừa nhận: chủ nhân, xem chừng tên Hào Tư hỗn đản kia nói chúng rồi. Chỉ cần một người không thể chiến thắng băng tinh cử nhân, cuộc diện trước mắt cũng không sinh ra biến hóa. Cứ xông dài như vậy, chúng ta chịu không được a. Đúng thế, Tô Triệt bất đắc dĩ gật đầu. Không muốn giúp bọn hắn, cũng phải giúp đỡ, cũng không thể vì đấu khí mà gây khó dễ cho chính mình a. Không có gì có thể do dự được rồi. Tô Triệt lập tức hành động, đi đến bên bốn người Trác Lì, đem băng tinh cử nhân tiêu diệt từng cái. Sau đó lại chậm rãi giết chết hai con khác. Cuối cùng mới đến chỗ Hào Tư đang giao đấu với băng tinh cử nhân. Cảnh cáo ngươi, đừng có lại chọc ta. Nếu còn có một lần nữa, ta không thể cam đoan còn có thể lý trí như hiện tại. Trước khi xuất thủ, Tô Triệt cảnh cáo Hào Tư một câu như vậy. Hào Tư cười hắc hắc truyền âm trả lời: đều chỉ là vì mạng sống mà thôi. Ám toán ngươi lại không mang đến cho ta chỗ tốt gì đúng không? Chỉ cần ngươi có thể đem đại gia dây an toàn rời khỏi Ma Ly đảo, Hào Tư ta chẳng những sẽ không quấy rối, khẳng định còn sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Đạo lý này ta đương nhiên hiểu được, tốt nhất là như vậy. Tô Triệt hừ lạnh một tiếng, lúc này mới tiến lên. đem băng tinh cử nhân cuối cùng này đánh cho tan rã, chuyển hóa thành một đám hỗn độn năng lượng. Đáy thiên khanh không còn một băng tinh cử nhân nào, 13 lữ hành giả hỗn độn đều ngửa lên nhìn bầu trời. Đương nhiên, cái gọi là trời nhất định là nhìn không tới đấy. Đám người Tô Triệt chẳng qua là đang đợi sau đó sẽ xuất hiện chuyện gì. Tạch tạch tạch kết. Đột nhiên, băng vụ trên đỉnh đầu tất cả chuyển hóa thành trọng băng. Nguyên bản chỉ có độ dày trăm trượng giờ lại dày hơn gấp mấy lần. Sau đó, nó tựa như cái nút chậm rãi hạ xuống. Cái gì? Đây là muốn đem chúng ta đè chết sao? Tô Triệt nhíu mày, cũng không qua mức lo lắng. Có năng lượng cực nóng trong tay, có thể đem một mảng lớn băng tinh tiêu tan sạch, chắc chắn không bị nó đè chết. Ầm ầm, không đợi trọng băng áp xuống đỉnh đầu, mặt băng bóng loáng sạch sẽ dưới chân đã sụp xuống dưới. Ầm ầm, từ vị trí trung tâm xuất hiện một hắc động có đường kính vài chục trượng, hình dạng bất quy tắc. Đám người Tô Triệt yên lặng liếc nhau, lập tức hiểu ra, rõ ràng đây là buộc chúng ta nhảy vào trong cái hắc động. A, đi xuống đi. Tô Triệt nhẹ gật đầu, nói với mấy người thiên mơ. Đã đến nơi này tức là đã có sắp đặt, vậy thì đi xuống dưới một lần. Tuy có năng lượng cực nóng, không hề e ngại tầng băng trên đỉnh đầu hay hàn băng khói độc lúc đầu, nhưng đại gia đi vào Ma Ly đảo, mục đích là vì đạt được Ma Ly tử tinh quả đấy. Nếu là tùy tiện đã bị sự tình gì dọa lùi, mà ngay cả dũng khí khiêu chiến cũng không có, lúc mới bắt đầu căn bản đã không nên mạo hiểm lên đảo. Không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao Tô Triệt cũng không có ý định chật vật chạy thục mạng đấy. Lúc này trốn chạy, mặc dù có thể an toàn rời đảo, về sau sẽ không có đảm lượng đi hái tử tinh quả rồi. Xuống dưới, lão hắc ỉ vào khôi lỗi chi thân không sợ chết nhất, xung trận lên ngựa đi trước. Tô Triệt, Thiên Mơ và Tiểu Hắc theo phía sau. Không biết nói thêm cái gì, đám người Man Chi chắc lìa, Hào Tư cũng chỉ có thể theo sau nhảy vào cái hắc động kia. Bọn hắn không thể có năng lượng cực nóng lập tức có thể hóa tan trọng băng trên đỉnh đầu. Nếu không muốn chết, chỉ có thể đi xuống dưới. Trừ cách này ra, đã không còn lựa chọn nào khác. Hắc động sụp xuống cũng không quá sâu, chỉ có vài chục trượng, nhưng lại thông đến một cái địa đạo đen thui. Không nghi ngờ chút nào, chỉ có thể tiếp tục theo địa đạo đi tới rồi. Tiến vào địa đạo, đi chưa được mấy bước, chợt nghe phía trên truyền đến một tiếng âm vang dữ dội. Ai cũng có thể đoán được, tầng trọng băng kia đã rơi xuống, đem toàn bộ thiên khanh lấp kín. A, chương 1409, giống như là chết chắc. Hạ, không bao lâu sau khi đi vào địa đạo, mọi người đi tới một huyệt động vô cùng lớn trong mặt đất. Động huyệt thật lớn, Tô Triệt đứng ở lối ra của địa đạo, chứng kiến từng khối tinh thạch ở trên vách tường của huyệt động tản mát ra ánh sáng âm u nhàn nhàn không tức mắt. Vô số tinh thạch đem toàn bộ địa huyệt chiếu sáng, cũng liền thấy rõ trên vách động chằng chịt cửa động. Thoạt nhìn chỗ địa đạo mình đứng chính là lối ra ngoài, cảm giác giống như là xào huyệt của sinh vật quần cư nào dưới này. A, trái tim Tô Triệt rút nhanh, phỏng đoán một câu, không phải là xông vào hang ổ ma thu chứ? Giờ khắc này, mấy người Tô Triệt, Thiên Mơ trên mặt coi như tốt, lại nhìn đám người Man Chi, Trác Lìa, Hào Tư ánh mắt đều kinh ngạc, biểu lộ phức tạp đến cực điểm. Rõ ràng nói với Tô Triệt, rất không may, ngươi đoán đúng rồi. Ầm ầm, địa đạo sau lưng truyền tới tiếng vang một hồi đá lở, đường lui ở đằng sau đã bị lực lượng nào đó phong kín. Hơn nữa, âm thanh sụt xuống này giống như có mục đích làm kinh động đến toàn bộ ma thú trong xào huyệt. Ngay sau đó, đủ loại tiếng thú gào thét từ từng cái cửa động truyền ra, căn bản không cho đám người Tô Triệt thời gian thương lượng đối sách. Sau đó liền chứng kiến các quái thú có hình dáng khác nhau từ cửa động chui ra. Bốn chân đấy, sáu chân đấy, hơn 10 chân đấy, còn không có chân đấy. Lông lá đầy người đấy, gai nhọn đầy người đấy, toàn thân đầy cục đấy. Há miệng đấy, hai miệng đấy, có con có hơn 10 cái miệng há mồm, bên trong tất cả đều là răng nanh sắc nhọn đấy.